Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 036 tấn 4 tinh. Từ Thái Bình một tay đánh rớt Vinh Đào Đào gác ở bả vai khuỷu tay. Mặt đen thui đi ra ngoài, mà Vinh Đào Đào lại là thân thể cứng đờ. Bởi vì tại Từ Thái Bình bàn tay tái nhợt kia, không cẩn thận đụng phải Vinh Đào Đào tay. Ngay tại hai người ra thì tiếp xúc một sát na, Vinh Đào Đào trong đầu vậy mà nổi lên một đống tin tức. Phát hiện hồn thú, tiết cảnh băng hồn dẫn, phổ thông cấp, mức tiềm lực, 6 sao, hồn châu hồn kỹ, 1, tiết cảm, thông qua hồn lực tại thể nội đi ra con đường đặc thù. Kích thích đầu, phát tán ra đặc thù tinh thần năng lực, liên tiếp mục tiêu, cùng đối phương tiến hành tâm linh giao lưu. Phổ thông cấp, mức tiềm lực, 6 sao, phải chăng hấp thu là bản mệnh hồn thú? Vinh Đào Đào, ông trời của ta, mức tiềm lực 6 sao, đã vượt qua ta rồi. 1 phổ thông, 2 yêu lương, 3 tinh anh, 4 đại sư, 5 vương giả, 6 truyền thuyết, 7 sử thi, 8 thần thoại. Từ Thái Bình sau trưởng thành, hắn hình thái cuối cùng lại là cái truyền thuyết cấp hồn thú. Không. Không đúng, cái này còn không phải hắn hình thái cuối cùng. Theo thân thể của hắn tiến một bước trưởng thành, tiềm lực của hắn giá trị hạn mức cao nhất có thể hay không lần nữa gia tăng. Nội thị hồn đồ cho ra tin tức, vẻn vẹn Từ Thái Bình trên giấy thực lực. Vinh Đào Đào rất rõ ràng, Từ Thái Bình có thể học tập tiết cảnh chi tâm, cùng với khác tiết cảnh hồn kỹ. Băng hồn dẫn cùng với những cái khác tiết cảnh hồn thú khác biệt lớn nhất là trí tuệ, là tiềm lực, càng là đáng sợ năng lực học tập. Lúc này Từ Thái Bình hiển nhiên hay là trưởng thành thời kỳ, vẫn còn thấp nhất đẳng cấp phổ thông cấp, liền đã có thể đào thải nhiều như vậy cùng tuổi nhân loại học viên. Lại cho hắn mấy năm, sợ không phải muốn thượng thiên. Những cái kia đã thức tỉnh một hồn tào, hai hồn tào các học sinh, liền nên tìm Từ Thái Bình loại này thần cấp hồn thú đề cao tự thân tiềm lực a. Nếu không ta liền cố mà làm, thu hắn làm bản mệnh hồn thú. Ai, đáng tiếc, Từ Thái Bình không phải một cái mỹ lệ băng hồn dẫn tiểu tỷ tỷ. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào cao thấp đuổi theo ra đi muốn cái WeChat. Khảo hạch thông qua, gia nhập Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên hồn ban. Ban thưởng mức tiềm lực 1 điểm, trước mắt có thể dùng mức tiềm lực 1. Đang lúc Vinh Đào Đào suy nghĩ muốn hay không đi tìm Từ Thái Bình muốn cái WeChat thời điểm, trong đầu lại truyền tới một thi tin tức. Vinh Đào Đào một mực ở vào kinh ngạc trạng thái. Người phía trước đều đi hết sạch, mà Vinh Đào Đào còn ngây ngốc đứng tại cửa ra vào. Dương Xuân Hy phát hiện Vinh Đào Đào là lạ, mở miệng nói: "Đào Đào, thế nào?" A, không có việc gì, không có việc gì." Vinh Đào Đào vội vàng lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng thì vui mừng quá đỗi. Nguyên lai mức tiềm lực là như thế lấy được, thành công thi vào Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên, liền có mức tiềm lực ban thưởng. Dựa theo kiểu khen thưởng này phương thức, nếu không ta nghỉ học, sau đó lại thi, thử nghiệm cùng nội thị hồn đô thẻ bác. Ách, chơi thì chơi, thi vào đỉnh cấp hồn võ đại học lớp thiếu niên. Vinh Đào Đào đương nhiên không có khả năng bốc lên ngu đần đi cược tao thao tác. Cho dù là tàu tử đại nhân lại thế nào nuông chiều hắn, trường học cũng không có khả năng nuông chiều hắn. Vinh Đào Đào vừa chạy ra ngoài, một bên mở ra chính mình nội thị hồn đồ. Nhân vật, Vinh Đào Đào, bản mệnh hồn thú, 1, hồn lực, hồn tốt sơ kỳ, mức tiềm lực, 6 sao, 2, hồn pháp. Tiết cảnh chi tâm nhất tinh sơ giai, mức tiềm lực, 6 sao, 3, hồn kỹ, 4, võ nghệ, 1, tay không chiến đấu, nhị tinh cao giai, mức tiềm lực, 4 sao, 2, phương thiên kích tinh thông, tam tinh đã đủ, mức tiềm lực, 3 sao, 5, có thể dùng mức tiềm lực, 1, cái này còn cần nghĩ. Vinh Đào Đào thử nghiệm dùng ý thức lựa chọn một điểm có thể dùng mức tiềm lực, thêm tại phương thiên kích tinh thông phía trên. Xong rồi, nội thị hồn đồ bên trên lập tức biến thành phương thiên kích tinh thông, tam tinh đỉnh phong, mức tiềm lực, 4 sao, chấm ngoặc kép, hả, giống như cảm giác không đúng chỗ nào. Tam tinh đã đủ, hẳn là so tam tinh đỉnh phong tầng thứ cao hơn. Ta làm sao đề cao mức tiềm lực hạn mức cao nhất. Ngược lại đem ta tức chiến lực cho thấp xuống. Vinh đào đào trăm mối vẫn không có cách giải. Quay người quay trở về thạch ốc. Dương Xuân Hy đang cùng giáo sư bọn họ nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Phát hiện mới ra đi Vinh đào đào lại trở về. Đã sớm phát hiện Vinh đào đào dị dạng nàng. Vội vàng hỏi. Đến cùng thế nào? Đào đào. Chỗ nào không thoải mái à? Không. Không phải. Ta bắt ta phương thiên họa kích. Vinh đào đào vội vàng nói. Dương Xuân Hy cười dò hỏi. Ngươi còn chưa đủ mệt mỏi. Vinh đào đào đầu dao động thành trống lúc lắc. Không được. Rời đi nó từng phút từng giây. Ta đều chịu không được. Dương Xuân Hy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi còn tìm bạn gái gì à? Cùng ngươi phương thiên họa kích sống hết đời đi thôi. Vinh đào đào thuận tay cầm lên tựa ở bên tường phương thiên họa kích. Một chỗ bao đều không có tâm tư liếm. Mang theo phương thiên họa kích đi ra ngoài. Tấn cấp. Phương thiên kích tinh thông. Tứ tinh sơ giai. Mức tiềm lực. 4 sao. Chấm ngoặc kép. Ách. Vinh đào đào nháy nháy mắt. Kém chút bị nội thị hồn đồ cho chơi hỏng. Cái này. Là được rồi. Sảng khoái. Thật sờ một chút liền tấn cấp ngao tương đương trong người đồng lứa. Hẳn không có ai. Võ nghệ có thể đạt tới 4 tinh tiêu chuẩn A. Một không bảo ngươi lo đến nha tương đương, hai không gọi ngươi sầu tương đương, tại tiết nhiên quân binh sĩ dẫn đầu. Xuống, Vinh đào đào khẽ hát nhi, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đi vào một tràng bằng đá kiến trúc. Cái này điểm tiềm lực thêm, Vinh đào đào đích thật là không lo. Rất thoải mái nha tương đương trước mắt lầu ký túc xá. Cũng không phải là cho các binh sĩ ở. Thoạt nhìn như là tiếp đãi người lịch luyện xã hội. Khi Vinh đào đào lúc tiến vào, tại cửa ra vào cũng nhìn thấy một chút giả dạng tùy ý nhân sĩ xã hội. Đoán chừng cũng là bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện bão tuyết. Cho nên những người này hết thảy đều bị chiêu trở về. Bọn hắn không chỉ có được vời trở về. Xem bọn hắn ý tứ, tựa hồ là còn không cho ở chỗ này lưu lại. Đoán chừng là đều muốn bị thanh lý ra bách đoàn quan. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Vinh đào đào đều không có quan hệ thế nào. Hắn lên mấy tầng lầu, cho đến binh sĩ đem Vinh đào đào đưa đến trước cửa phòng. Vinh đào đào nhìn chằm chằm trên cửa bảng số phòng một hồi lâu. Lúc này mới đẩy ra 404 đại môn. Nơi này là một cái 8 người ở giữa. Hiển nhiên cùng Tùng Giang Hồn Võ Đại học ký túc xá điều kiện không cách nào so sánh được. Túc xá này giường chiếu là trên dưới giường cái chủng loại kia. Trong căn phòng trang hoàng cũng rất đơn giản. Giường chiếu phân loại hai bên. Ở giữa có một cái bàn lớn. Đại môn chính đối diện chính là một mặt cửa sổ. Cửa sổ phía bên phải là bồn rửa mặt. Vượt quá Vinh đào đào dự kiến. Bên trái lại có cái độc lập phòng tắm. Khi hắn đi tới thời điểm, Lý Tử Nghị ngay tại trải giường chiếu, mà cái kia độc lập phòng tắm bên trong còn truyền đến vòi hoa sen thanh âm. Nghĩ đến, hẳn là Tôn Hạnh Vũ đang tắm. Không hổ là 404, quả nhiên không để cho Vinh đào đào thất vọng. Về sau hai ta đi phía ngoài nhà vệ sinh công cộng. Trong phòng độc lập phòng tắm lưu cho Hạnh Vũ. Lý Tử Nghị một bên phủ lên giường, cũng không ngẩng đầu lên nói. A, đi. Vinh đào đào trực tiếp đáp ứng Lý Tử Nghị đề nghị. Dù sao Tôn Hạnh Vũ là nữ hài, để nàng thuận tiện một chút cũng không có gì. Bất quá, nếu như mỗi cái phòng ngủ đều là 8 người giường chiếu mà nói, vậy hồn ban 9 tên học viên, 4 nam một thú một ngủ, 4 nữ một ngủ không phải rất tốt a? Phân tiểu tổ ở ngủ mà nói, có phải hay không mang ý nghĩa tiểu đội thành viên thân phận đã khóa lại đây? Vinh đào đào vừa nghĩ, một bên nhìn một chút giường chiếu. Lý Tử Nghị ngay tại trong phòng bên cạnh giường trên trải giường chiếu. Giường dưới đã trải tốt. Hiển nhiên, vợ chồng trẻ đã dự định giường ngủ. Vinh đào đào đương nhiên không có cùng bọn hắn ở đối diện dự định. Hắn trực tiếp tuyển cái nghiêng góc đối. Khoảng cách đôi này cầu nam nữ xa nhất giường chiếu. đặt mông ngồi ở trên ván gỗ. Lý Tử Nghị mở miệng nói, dưới giường có phối phát tắm rửa, đồ rửa mặt, đi ra ngoài rẽ trái. Nhà vệ sinh công cộng bên cạnh chính là phòng tắm. Vinh Đào Đào nhìn xem nhà ở nam nhân tốt Lý Tử Nghị, nhịn không được hừ một tiếng. Nói, thúc cái gì thúc, ta nghỉ một lát. Đang khi nói chuyện, phòng tắm vòi hoa sen thanh âm không có. Mấy phút đồng hồ sau, Tôn Hạnh Vũ mặc vừa rộng lại lớn màu lam bông vải áo ngủ đi ra. Hiển nhiên, áo ngủ này hiển nhiên cũng là ký túc xá cho phối trí. Trắng xanh đan sen, giống quần áo bệnh nhân giống như. Tôn Hạnh Vũ cái kia chân ngắn nhỏ căn bản chống đỡ không nổi cái này cỡ lớn áo ngủ. Bất quá Tôn Hạnh Vũ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngược lại là không có nửa điểm sinh bệnh ý tứ. Bẩn chết rồi, nhanh đi tắm rửa đi. Tôn Hạnh Vũ cầm trong tay khăn mặt, sát ướt nhẹp tóc ngắn. Đối với Vinh Đào Đào cau mũi một cái. Ta thật là, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Cúi người, rút ra dưới giường bồn rửa mặt liền hướng bên ngoài đi. Hắn sau khi đi, Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị liếc nhau một cái. Nhịn không được cười ra tiếng. Vẫn được, so với trong tưởng tượng phải nghe lời nha. Lý Tử Nghị vẻ mặt thành thật cho Tôn Hạnh Vũ trải giường chiếu, san bằng nhăn nheo, vừa nói, mà lại hắn sẽ không khắp nơi đại tiểu tiện, ban đêm cũng sẽ không gọi bậy. Tôn Hạnh Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị rốt cục trải tốt giường, xoay người xuống, mấu chốt là hắn còn không dụng lông. Người A, Tôn Hạnh Vũ đạp Lý Tử Nghị một cước. Về sau chú ý một chút, đừng nói ra ngoài. Đừng đem hắn chọc tới. Hừ, Lý Tử Nghị rút ra gầm giường bồn rửa mặt. Nói, ta sợ hắn. Tôn Hạnh Vũ nhếch miệng. Nhìn xem mạnh miệng Lý Tử Nghị. Nói, đánh ngươi 3 năm. Ngươi là thật bị đánh không có đủ. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị sắc mặt quẫn bách. Bưng bồn rửa mặt đi ra ngoài. Ngươi nhanh ngủ đi, ta lập tức trở về. Ngươi luyện võ sự tình, sao có thể gọi bị đánh đâu. Hở, quần áo ngươi đều không có đổi, liền cho ta trải giường chiếu. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị xoay tay lại gài cửa lại, tẩy qua tay, nha, Tôn Hạnh Vũ bò lên trên giường trên, thư thư phục phục nằm ở trên giường. Lý Tử Nghị biết nàng yêu ngủ mềm, mượn mặt khác không ai giường chiếu mấy cái nệm. Ngô, chấm ngoặc kép, Tôn Hạnh Vũ thư thư phục phục thân thân tay nhỏ chân nhỏ. Ôm Lý Tử Nghị cố ý cho thêm nàng phối một cái gối đầu. Nhỏ giọng thầm nói, không biết ngày mai sẽ có dạng gì bản mệnh hồn thú đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, một trận bối rối đánh tới. Mệt mỏi Tôn Hạnh Vũ dần dần tiến nhập mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ nàng, nghe được người nào đó đi vào phòng ngủ. Người kia hiển nhiên tâm tình cực dai. Trong miệng còn khẽ hát mà. Một không bảo ngươi lo đến nha tương đương hai không gọi ngươi sầu. Chấm ngoặc kép, Tôn Hạnh Vũ trở mình. Chân ngắn nhỏ cưỡi chăn mền. Mơ mơ màng màng lẩm bẩm, tựa hồ là chuyện hoang đường. Đào Đào chớ quấy dây. Người khác đều đi ngủ. Trong chỗ không để cho nuôi. Nuôi, Ngô, giữ trật tự đô thị sẽ đem ngươi bắt đi. Bắt, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Ngửa đầu nhìn xem Tôn Hạnh Vũ giường chiếu. Một mặt dấu chấm hỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.